Mạnh nhất vô địch hệ thống. Tác giả: Mộng Vô Trần. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 503, Vũ Văn Chính Kiệt. Lúc này Bạch Vũ trực tiếp ra vũ kỹ các, cho dù là thứ ba các lão nhân hỏi hắn học được đồ vật cũng không có. Hắn cũng không có vung lão đầu này. Hắn lúc này tâm tình vẫn còn một loại trong sự kích động. Này làm sao có thể không cho hắn kích động? Người khác nếu như cùng hắn đồng cấp lúc khác, người khác chỉ có thể học tập vũ kỹ, mà hắn là sáng tạo vũ kỹ. Cả hai đã có chênh lệch rõ ràng. Đây cũng là hắn có thể cùng thế hệ vô địch một trong những nguyên nhân. Mà lại hắn lĩnh ngộ cái này sau một kích, cấp thiết nghĩ muốn tìm một người đi thử một chút một kích này uy lực. Hắn lúc này nghĩ đến Hùng Thất, hắn nhớ đến Hùng Thất nói qua, Minh Nguyệt học viện muốn đi qua luận bàn. Rất nhiều người hướng về Thương Mang Thần Thương Thành lối vào bay đi. Bọn họ hôm nay có đánh nhau hay không đâu. Lúc này Bạch Vũ tự lẩm bẩm, tràn đầy kích động, nếu quả thật có thể đánh lên, hắn không chỉ có thể thử một chiêu này uy lực, còn có thể phá giải Minh Nguyệt học viện nhuệ khí. Đừng nhìn hiện tại hai điện Tam Cung Lục Viện là phi thường hài hòa, nhưng là sự thật lại không phải như vậy. Một cái người có một cái người phiền não, mà đại thế lực cũng có đại thế lực phiền não. Thì giống bây giờ Thương Mang Thần Thương Viện cùng Minh Nguyệt học viện một dạng. Cả hai đã nói xong là lẫn nhau hữu hảo giao lưu. Chỉ sợ là muốn tới đây lập uy, kiểm tra thế hệ trẻ tuổi thực lực thôi. Lúc này ở Mênh Mông học viện lối vào, trực tiếp có người phát khởi khiêu chiến. Mà khởi xướng khiêu chiến là Mênh Mông học viện một vị nhân vật thiên tài. Chỉ thấy hắn tay cầm trường thương, cả người dường như hóa thành thương thần đồng dạng. Hắn lúc này đâm ra một thương, trong không khí liên tục vang lên một vụ nổ phá đi âm thanh tới. Một kích này uy lực cường hãn như vậy, phía dưới trong nháy mắt vang lên tiếng ủng hộ. Không chỉ có như thế, ngay tại loại này tiếng phá hủy vang mở trong nháy mắt, kỳ trường thương bên trong nháy mắt bay ra ngoài 9 đạo linh lực hóa thành trường thương. Người này lại là đem cửu đại thần văn hợp lại làm một. Lúc này 9 đạo thần văn hóa thành 9 chuôi thần thương, hướng về đối phương phong sát mà đi. Một kích này làm cho bầu trời đều có một loại hoảng sợ thất sắc cảm giác. Thế mà chỉ thấy đối phương động, Minh Nguyệt học viện người một kiếm nơi tay, dường như thiên hạ ta có đồng dạng. Sau lưng của hắn trong nháy mắt bốc lên ánh sáng chói mắt vòng đến. 9 đạo kim sắc quang mang chiếu lên người sáng đuôi mù tới. Cái này 9 đạo quang mang thậm chí có hợp lại làm một xu thế. Lúc này 9 đạo quang mang đánh ra, trên không trung trong nháy mắt tập hợp kết thành 9 mặt trăng. Không tệ, cũng là 9 mặt trăng. Bất quá vầng trăng này hiện tại không đủ tròn, còn có một số ảm đạm, nhưng là cá nhân đều hiểu. Có lẽ đợi đến cái này 9 vầng loan nguyệt hoàn toàn sáng ngời lại biến tròn thời điểm, liền đem phát ra thiên băng hủy diệt thanh âm tới. Vù vù, ngay tại mũi thương đâm ra, nghìn cân treo sợi tóc thời khắc, 9 đạo ánh trăng trong nháy mắt biến tròn, sau đó nhanh chóng tổ cùng một chỗ, dường như hóa thành một đạo ngọc bàn đồng dạng. Đạo này ngọc bàn trong nháy mắt như là trăng sáng đồng dạng lóa mắt. Oanh, tiếp lấy có tiếng vang truyền đến, cả mảnh trời hư không nhấc lên cuồng mãnh bão táp linh lực tới. Bạch Vũ xa xa đều nghe được đạo này vang lên. Còn có người nào dám chiến? Người này vẫn nhìn bốn phía, trong giọng nói tràn đầy khinh thường cùng phách lối. Tất cả bị nhìn đến Thương Mang Thần Thương Viện người, sắc mặt trong nháy mắt thì nhảy đỏ lên. Nghĩ muốn đắc ý, Vũ Văn Chính Thành chỉ là đồng hành thiên không có ở mà thôi. Nếu như đối phương tại, người chỉ sợ liền một cái gợn sóng đều không nổi lên được tới. Mà người này nâng lên đồng hành thiên, cũng là đồng hành Vân đại ca, về sau có hy vọng tại Thương Khung Thần Vương Viện thu hoạch được thần tử xưng hào, cuối cùng có thể nắm giữ toàn bộ Thương Mang Thần Thương Viện. Ha ha, không có tới chính là không có đến. Các ngươi Thương Mang Thần Thương Viện thiên tài cũng không gì hơn cái này. Cái này quá để cho chúng ta thất vọng. Lúc này Vũ Văn Chính Thành ngạo nghễ thanh âm truyền khắp tứ phương. Tất cả thương mang thần thương viện đệ tử tâm lý đều có một cỗ biệt khuất tồn tại. Ta đến chiến ngươi. Hùng Thất vốn là tính nôn nóng, cho nên hắn chỗ nào nhịn được có người nhục nhã thương mang thần thương viện. Lúc này nghe được Vũ Văn Chính Thành nói chuyện, hắn trong nháy mắt thì nổi giận. Hắn lúc này trực tiếp nhảy ra ngoài, ngạo đứng ở trong hư không. Hùng sư huynh, Hùng sư đệ, tốt, chúng ta yêu ngươi. Lúc này vô số người hò hét, vô số người gào rú. Ở thời điểm này, chỉ ít còn có người đứng ra, đại biểu cho thương mang thần thương viện không có có cái gọi là thứ hèn nhát. Toàn bộ đều là hán tử thiết huyết, cho dù là muốn truyền, cũng muốn thua đặc sắc. Đây là hiện tại những thứ này thương mang thần thương viện người cộng đồng ý nghĩ. Đương nhiên, bọn họ cũng có cấp độ càng sâu ý nghĩ. Nếu như lúc này có người có thể ngăn chặn Vũ Văn Chính Thành, như vậy bọn họ còn có hy vọng thắng. Bởi vì lúc này đã có người đi gọi Đồng Hành Thiên. Ha ha, Hùng Thất, ta nhận ra ngươi. Đáng tiếc ngươi không phải đối thủ của ta. Ta khuyên ngươi vẫn là từ bỏ đi. Lúc này Vũ Văn Chính Thành đối với Hùng Thất nói ra. Hắn xác thực nhận biết Hùng Thất. Bởi vì trước kia hai người giao thủ qua. Khi đó Hùng Thất thì thảm bại tại trên tay hắn. Hiện tại chuyện xưa nhắc lại. Hùng Thất thậm chí đợi không được đối phương công kích. Hắn liền trực tiếp nổi giận. Giống. Hắn lúc này trực tiếp một đạo huyết quang thêm thể. Cả người hắn đều bị rát lên một tầng huyết kim sắc. Làm cho hắn xem ra thần thánh mà bạo lệ. Mà lại hắn lúc này. Toàn bộ thân thể lực lượng trong nháy mắt đến thân thể thành thánh giai đoạn thứ 7. Cho dù là Vũ Văn Chính Thành. Cũng có một chút biến sắc. Hắn không nghĩ tới Hùng Thất thành bộ dạng như thế khoái. Bất quá cái này không trọng yếu. Hắn biết Hùng Thất nhược điểm. Chỉ cần không phải bị đối phương cận thân. Hắn đem không bị thua. Cho nên ngay tại Hùng Thất hướng về hắn đánh tới trong nháy mắt. Hắn xuất thủ. Hắn lúc này. Xuất thủ phương thức có chút quỷ dị. Bởi vì hắn là không tiến ngược lại thụt lùi. Đem sân bãi để lại cho Hùng Thất phát huy. Vũ Văn Chính Thành. Người nếu có gan thì đừng chạy. Ta là ngốc đó a. Không chạy đứng đấy ngươi đánh. Ngươi có gan đứng đấy ta đánh thử một chút. Hùng Thất nghe nói như thế, liền chính hắn đều có chút xấu hổ. Bất quá Vũ Văn Chính Thành coi là dạng này liền có thể thả Hùng Thất cánh diều. Cái kia chỉ sợ cũng quá ngây thơ rồi. Hắn lúc này, một đạo trăng sáng chi lực đánh ra. Một vòng trăng tròn hướng về Hùng Thất đánh tới. Hùng Thất cách tay chặn lại. Toàn bộ Loan Nguyệt liền trực tiếp vỡ nát tại hư không ở giữa. Sau đó hắn thừa dịp đối phương rơi xuống đất trong nháy mắt. Trực tiếp hướng về khắp nơi hung hăng dẫm mạnh. Một đạo sơn lăng trực tiếp theo đất đai bên trong sinh ra. Trực tiếp hướng về đối phương đánh giết mà đi. Móa, cái quỷ gì? Lúc này Vũ Văn Chính Kiệt cũng có trong nháy mắt bối rối. Hắn hiện tại mới phát hiện. Đối phương chỉ sợ không phải chỉ có cái này một loại cận thân công kích đơn giản như vậy a. Bất quá Vũ Văn Chính Kiệt phản ứng cũng là kịp thời. Bởi vì ngay tại sơn lăng hướng về hắn đánh giết mà đi trong nháy mắt. Hắn trực tiếp hướng về mặt bên trượt đi. Trực tiếp tránh khỏi. Lúc này Hùng Thất động. Hắn trực tiếp một cái dã man đập vào hướng về Vũ Văn Chính Kiệt vồ giết tới. Một kích này mang theo một cỗ thẳng tiến không lùi. Thế mà, hắn lại không có phát hiện. Lúc này Vũ Văn Chính Kiệt lộ ra một vệt tà tiếu tới. Ngay tại Hùng Thất tập kích tới trong nháy mắt. Kỳ thật hắn đã sớm bố trí xong kết thúc. Hắn bất quá là muốn dẫn Hùng Thất tiến đến mà thôi. Lúc này Hùng Thất hiển nhiên còn không biết điểm này. Cho nên hắn mặc cho Hùng Thất hướng hắn đánh đi qua. Thế mà, ngay tại Hùng Thất giết tới trong nháy mắt. Hắn lại là một vòng trăng tròn đánh ra. Một kích này lại không phải đánh về phía Hùng Thất, mà chính là đánh về phía sơn lăng. Trong nháy mắt sơn lăng liền bị đánh nát. Mà tại sơn lăng đằng sau, một cái hình tròn minh nguyệt đã sớm treo ở đằng sau, thẳng tắp hướng về Hùng Thất đánh tới. Chuyện vô địch nhiệt huyết điên rồi. Ngươi xác định ngươi là ngự thú sư? Hết chương.